Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 503, vô hạn chiến tranh. 11. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La trong căn cứ, giống như Long, bọn hắn tự nhiên thấy được thủ hạ của Thanos phát khởi toàn diện tấn công tình huống. Căn cứ tính toán, Cyber Thản cuối cùng còn có thể kiên trì 5 ngày. Muốn hay không khởi động đệ tam bộ kế hoạch? Batman hỏi. Cũng không cần đi, những tên kia hoàn toàn không có bố cục, giống như chỉ là dựa vào mạng người đang chiến tranh. Tony nói đến, nếu như chúng ta hiện tại liền khởi động Cyber Thản đại bác, không phải thiếu một áp chế tính thủ đoạn sao? Khởi động thứ 5 bộ địa kế hoạch phản chế thủ đoạn đi, giống như Long nghĩ nghĩ nói đến. Ta nghĩ bọn hắn những cao đoan đó chiến lực chắc chắn sẽ không đi theo những pháo hôi đó xông tới, như thế ta tùy thời đều có thể khởi động thứ nguyên pháp trận. Doctor Strange nói đến, vậy chúng ta liền cùng đi chứ. Lần này muốn cho bọn hắn một cái lợi hại nhìn một cái. Tony nói đến, thủ hạ của Thanos dựa vào bất kể tiêu hao tính điên cuồng phương thức chiến đấu. Ở bên trong một ngày liên phá hai đạo mới dây, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Đột phá hai đạo phòng tuyến, tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ. Lúc này, tà thần Loki mấy người cấp 7 tướng quân đã tới đạo thứ 2 phòng tuyến trước. Nhưng là tựa như giống như Long bọn hắn dự tính một dạng, bọn hắn hoàn toàn không có để ý những cái này đang ở đột phá đạo thứ 2 phòng tuyến phe mình nhân viên. Tà thần Loki đang nghiên cứu trận pháp truyền tống. Hắn muốn dựa vào cái này đem bọn hắn cùng một chỗ truyền tống vượt qua những cái này phòng tuyến. Rất nhanh, hắn thành công. Hừ hừ, phòng tuyến của bọn hắn không gì hơn cái này. Chỉ cần chúng ta tiến vào bọn hắn phòng tuyến nội bộ, rất nhanh liền có khả năng đem chút phòng tuyến triệt để xé nát. Nghĩ không ra người thật đúng là thành công. Xem ra đối phương cũng không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy. Độc Nhãn Tho nói đến. Hừ, đừng cầm ngươi cái kia tất cả đều là bắp thịt đại não cùng ta so sánh. Đây cũng không phải là một cái đơn giản việc. Tà thần Loki khinh thường nói. Truyền tống trận quang mang sáng lên. Tà thần Loki nói đến. Tốt, cũng đứng tiến đến. Đừng làm cái gì quá mức cử động. Ai biết ngươi có hay không có thủ đoạn gì? Độc Nhãn Tho nói đến. Hừ, nếu là không tin, các ngươi liền ở ngay đây từ từ đánh đi. Tà thần Loki bất mãn nói, hiện vào giờ phút như thế này, ngươi cảm thấy ta sẽ làm tiểu động tác sao? Độc Nhãn Tho hừ hừ cười cười. Ai biết được, nói xong, liền nhanh chân đi vào trong truyền tống trận, có Độc Nhãn Tho cái này dẫn đầu. Những người còn lại cũng đều đi vào. Sau một khắc, tà thần Loki khởi động truyền tống trận. Một bên khác, Loki cùng Doctor Strange đều đã nhận ra truyền tống trận không gian ba động, đã tìm được bọn họ. Loki nói đến, ta đây liền khởi động không gian quấy nhiễu ma pháp. Ngươi đi đem bọn hắn dẫn tới pháp trận trong. Doctor Strange nói đến, yên tâm đi, ta thế nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ. Loki vừa cười vừa nói, sau một khắc liền tại chỗ biến mất. Tà thần Loki đám người mới vừa bước ra truyền tống trận, liền nghênh đón một trận công kích mãnh liệt. Loki, ngươi làm sao làm, đem chúng ta truyền tống đến loại này địa phương quỷ quái? Độc Nhãn Tho mắng to. Tà thần Loki trừng mắt liếc hắn một cái, dùng ngươi cái kia con mắt xem thật kỹ một chút. Chúng ta đã trải qua vượt qua phía trước cái kia một đạo phòng tuyến. Nơi này là một đạo phòng tuyến khác. Tà thần Loki tâm tình vào giờ khắc này cũng thật không tốt. Hắn vốn cho rằng phòng tuyến đằng sau bao nhiêu sẽ có một chút địa phương an toàn. Ai muốn đến giống như Long bọn hắn nguyên bản là đem bên ngoài tầng 5 phòng ngự mang xem như vật hy sinh. Cho nên mỗi một đạo phòng tuyến ở giữa căn bản không có công kích khoảng cách. Bất quá, Loki bọn hắn vượt qua đạo thứ 2 phòng tuyến đi tới đạo thứ 3 phòng tuyến. cũng làm cho đạo thứ ba phòng tuyến không kịp hoàn toàn khởi động. Lúc này, ẩn núp trong bóng tối Loki nhìn lấy tà thần Loki đám người. Bắt đầu rồi thi pháp, theo thời gian tăng trưởng, đạo thứ ba phòng tuyến chạy vũ khí càng ngày càng nhiều. Tà thần Loki đám người cũng không có ý định bó tay bó chân. Ra tay toàn lực, ẩn núp trong bóng tối Loki nhìn lấy một màn này lộ ra một nụ cười. Pháp thuật đã trải qua hoàn thành, một mảnh huyễn tượng không gian trong nháy mắt đem tà thần Loki đám người bao phủ ở bên trong. Tà thần Loki tự nhiên đã nhận ra điểm này, hắn liền vội vàng nói đến, các ngươi chờ một chút. Tuyệt đối đừng rời đi nơi này, chúng ta bị to lớn huyễn trận bao phủ. Độc nhãn Thò nhìn tà thần Loki một chút, ngươi xác định, ta am hiểu nhất đồ vật có thể không xác định mà. Tà thần Loki tức giận nói, bỗng nhiên, huyễn tượng bên trong xuất hiện bọn họ phụ vương Odin. Các ngươi hai cái con bất hiếu. Odin nói liền phát ra lôi điện hướng hai người bao phủ xuống. Hừ, coi như là nguyên bản Odin ở trước mặt ta, ta đều một dạng có thể đánh bại hắn. Huống chi ngươi cái này giả mà hàng. Độc nhãn Thò nói vung lôi thần chi truy phóng tới huyễn tượng Odin. Ngớ ngẩn, trở về, tà thần Loki tức giận nói. Nhưng là độc nhãn Thò đã trải qua liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt liền biến mất ở tà thần Loki trước mắt. Tà thần Loki thán thở ra một hơi. Nhìn bốn phía nhìn, người đều xung quanh đã trải qua không thấy. Ngươi còn không ra sao mục đích của ngươi đã đạt đến. Đem chúng ta đều tách ra. Hiện tại, nơi này chỉ còn lại có ta một người. Ngươi chẳng lẽ còn không dám hiện thân cùng ta đơn đả độc đấu sao? Hừ. Xem ra ngươi đã phát hiện ta à? Loki đi ra nói đến. Ta cũng muốn cùng ngươi phân cao thấp. Tà thần Loki nói đến. Lần trước tại trong tay Loki ăn phải cái lỗ vốn. Cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Lần này, ngươi liền không có số may như vậy có thể còn sống rời đi. Loki nói đến. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Tà thần Loki vừa nói. Sau một khắc xuất hiện sau lưng Loki. Loki trở lại một trường. Cái kia tà thần Loki thân ảnh nhất thời bị đánh tan. Sau một khắc, Loki thân ảnh hóa thành vô số. Trong nháy mắt đem trọn cái không gian che kín. Tà thần Loki trực tiếp bị ép ra ngoài. Chung quanh tất cả đều là Loki thân ảnh. Cùng một chỗ theo dõi hắn, cái này khiến tà thần Loki trong lòng hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được không có tâm linh đá quý? Ngươi làm sao có thể đạt tới tình trạng như vậy? Tà thần Loki nói đến, ngươi không biết, ảo thuật cảnh giới tối cao, chính là hóa giả làm thật sao? Loki nói đến, hiện tại, thắng bại đã phân, lúc này. Loki xung quanh thân ảnh hóa thành từng đạo xiềng xích. Trực tiếp đem tà thần Loki thân thể xuyên qua đem hắn khóa lại. Loại này xiềng xích là Loki đã sớm chuẩn bị xong. Chính là vì khắc chế tà thần Loki. Huyễn tượng xung quanh biến mất. Những cùng đó tà thần Loki cùng đi tướng quân toàn bộ đều bị đánh ngã. Độc nhãn Thò bị Thò theo trên mặt đất. Chỉ còn lại có một hơi. Kế hoạch của các ngươi thất bại. Loki vừa cười vừa nói. Hừ, coi như các ngươi tính toán đến rồi chúng ta thì có thể làm gì? Bên ngoài còn có nhiều như vậy quân đội của chúng ta. Thanos đại nhân thủ hạ đại tướng quân còn không có xuất thủ. Các ngươi không đắc ý được bao lâu? Tà thần Loki nói đến. Ngươi nói là những liền đó đạo thứ hai phòng tuyến đều còn không có công phá pháo hôi. Cũng là ngươi cảm thấy chúng ta không có đầy đủ cao thủ. Loki nhìn lấy tà thần Loki lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Rất nhanh các ngươi liền sẽ nhìn thấy thực lực của chúng ta. Tà thần Loki đám người bị mang về giống như long trụ sở của bọn hắn bên trong. Xem ra một lần này thu hoạch không nhỏ a. Giống như long nhìn lấy tà thần Loki bọn người nói đến. Đúng vậy a, Bất quá bọn hắn giống như cũng không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Loki nói đến, ta muốn là bởi vì hắn nhóm càng nhiều hơn chính là dựa vào thôn phệ thế giới khác bản thân tới lực. Lượng, Tony nói đến, hiện tại cái kia Thanos hai lần công kích đã trải qua thất bại. Tiếp xuống chúng ta hẳn là phải đối mặt chính là dưới tay hắn thực lực chân chính đi. Giống như Long nói đến, chúng ta thế nhưng là vì bọn họ chuẩn bị rất nhiều đâu. Tony nói lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.